Tô Uẩn trố mắt nhìn. Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, gạt quả bóng bay ra. Thứ này hơi nặng, đập vào người thì không đau, chỉ cảm thấy bẩn. Lục Dập ghét bỏ đứng dậy, đá quả bóng văng vào trong nước. Thấy anh quay lại, Tô Uẩn đột nhiên nói, lấy giúp tôi một ly rượu, tôi muốn mojito. Nói xong, cô khách khí bổ sung một câu, cảm ơn. Lục Dập liếc cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn quay người dặn dò người phục vụ đi ngang qua mang rượu tới. Thật không may, người phục vụ cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi thưa ngài, người pha chế rượu vừa nói bạc hà trên lầu đã dùng hết, có lẽ cần xuống lầu lấy nguyên liệu mới có thể pha chế lại, sẽ mất khoảng 10 phút. Sau khi hỏi vị trí, người phục vụ nói lát nữa sẽ mang lên. Xong việc, Lục Dập đứng ở khu hút thuốc, đang định châm điếu thuốc, thì qua một rèm cây nhiệt đới, anh nhạy bén nhìn thấy Tô Uẩn đang cúi người, không biết đang nói chuyện với ai. Nụ cười trên mặt người phụ nữ không thể che giấu được. Lục Dập nhìn một lúc, ném bật lửa trở lại túi, rồi thong thả bước tới. Từ xa, anh đã thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, đứng trước mặt Tô Uẩn. Trông cô có vẻ rất kiên nhẫn. Vài phút trước, sau khi Lục Dập rời đi, Tô Uẩn đang thảnh thơi nằm trên ghế. Chưa đầy nửa phút sau, cô nghe thấy giọng nói của một cô bé, nghe hơi quen thuộc. Cô đứng dậy, phát hiện cách đó không xa về bên trái có hai cô bé, một lớn một nhỏ. Bé lớn mặc váy bơi màu hồng, mặt mày xinh xắn. Bé nhỏ hơn thì đeo phao bơi hình vịt vàng. Cả hai đang mở to đôi mắt long lanh nhìn cô. Tô Uẩn hơi nghi hoặc, cảm thấy quen mắt, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Cô bé lớn hơn dắt em gái đi tới, ngạc nhiên reo lên. Chị ơi! Bị tiếng gọi của cô bé làm cho sực tỉnh, Tô Uẩn nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này mới nhận ra đó là Ulala. Cô bé đã lớn thế này rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé nở nụ cười. Lâu rồi không gặp, em là Ulala. Chị còn nhớ em không? Tất nhiên là chị nhớ em rồi. Tô Uẩn cười cười, cúi xuống nhìn nhóc con trước mặt, hỏi. Đây là em gái của em sao? Cũng đáng yêu như em vậy. Ulala gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của em gái, kiên nhẫn nói. Natalie, đây là chị gái xinh đẹp. Tính ra, Ulala chắc cũng 13, 14 tuổi rồi, ra dáng một người chị lắm. Cô bé được chị dắt tay, đang cắn móng tay, ngoan ngoãn gọi theo. Chị ơi, em thật đáng yêu. Thật ra Tô Uẩn không thích trẻ con cho lắm, vì chúng quá ồn ào, nhưng Ulala lại quá đáng yêu, mà đứa bé trước mặt lại giống như phiên bản thu nhỏ của Ulala. Cô cười hỏi, vậy Ulala và em gái đi cùng ai tới đây vậy? Ulala vui vẻ nói, là anh Egen dẫn em tới ạ. Egen, nghe thấy cái tên đã lâu không gặp, Tô Uẩn thấy lạ. Cô biết có thể Ulala sẽ liên lạc với Egen, nhưng không ngờ quan hệ hai người lại tốt đến mức này. Cô hỏi, vậy sao không thấy anh ta đâu? Bỏ các em ở đây à? Ulala chưa kịp trả lời, thì cách đó vài mét, một giọng nói vang lên. Ai nói tôi bỏ chúng ở đây, đừng có dọa trẻ con. Tô Uẩn đứng thẳng người. Egen hai tay bưng ly nước đi tới, khuỷu tay kẹp phao bơi, trên đầu còn kẹp một cái bờm tai mèo không biết từ đâu ra. Cô hít một hơi lạnh, đúng là gặp ma, có chút không dám tin chàng trai mặc áo sơ mi trắng với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt lại là gã công tử bất cần đời năm nào. Egen ngồi xổm xuống, tháo chiếc bờm trên đầu mình kẹp lên đầu Ulala. Em tự đeo đi. Bắt anh đeo cái thứ vớ vẩn này, có biết trên đường đi có bao nhiêu người nhìn không? Mất mặt lắm đấy. Tô Uẩn cau mày. Anh hung dữ với một cô bé như vậy làm gì? Y Jin ha ha một tiếng, chẳng thèm liếc cô lấy một cái, quay người định dắt Ulala và Natalie đi. Ulala vừa đi vừa quay đầu vẫy tay tạm biệt. Chị ơi, lần sau gặp lại nhé. Tô Uẩn ngơ ngác, không hiểu. Y Jin bắt đầu làm bảo mẫu từ khi nào vậy? Nhưng bên này, Y Jin vừa ra khỏi khu hút thuốc thì thấy Lục Dập đang đứng bất động. Cậu gọi một tiếng. Anh hai, thật trùng hợp. Chuyện gần đây, cậu không rõ, cũng không mấy quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy Tô Uẩn, cậu liền biết Lục Dập cũng ở gần đây. Lục Dập nhìn chằm chằm vào hai cô bé bên cạnh cậu. Y Jin vô thức che cho hai cô bé. Mấy năm nay, tính tình của Lục Dập thay đổi thất thường, thấy rõ. Y Jin vẫn rất để ý đến cảm xúc của các cô bé, sợ chúng nhìn thấy mặt không tốt của anh. Nhìn vẻ mặt gà mẹ che chở con của cậu, Lục Dập cạn lời. À, anh hai, hai đứa nó ngoan lắm. Y Jin giải thích. Chính là cô bé được cứu ở Lào hồi trước đó ạ. Lục Dập kiên nhẫn ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, nở một nụ cười tương đối ôn hòa. Ulala, anh nhớ không lầm chứ? Ulala ngây người, cô bé nhớ người anh này. Anh ấy đẹp trai quá, lúc cười lên giống hệt như idol trong phim thần tượng. Không đúng, phải là ngôi sao trên tạp chí. Ulala bất giác đỏ mặt, lùi lại một bước, dụi dụi mắt, ngượng ngùng nói. Em tên là Ulala, anh cứ gọi em là Ulala là được rồi. Em nhớ anh là người chồng đẹp trai của chị. Natalie cắn ngón tay, mở to đôi mắt, lúc thì nhìn Lục Dập, lúc thì nhìn chị mình, tỏ vẻ rất mơ hồ trước cảnh tượng này. Không biết nghĩ đến điều gì, Lục Dập bỗng nhiên bật cười. Anh trai này cười lên đẹp trai chết người. Ulala bối rối đứng chờ anh nói. Lục Dập ngoắc ngón tay, Ulala bất giác lại gần. Không biết người đàn ông đã nói gì mà cô bé vừa gật đầu vừa cười, vẻ mặt như đã hiểu rõ. Đợi Lục Dập đứng dậy rời đi, Ulala lại ghé vào tai Natalie thì thầm bí ẩn nửa phút. Natalie mơ màng chớp mắt rồi gật đầu. Thảo luận xong, Ulala quay sang nhìn Y Jin, vẻ mặt của cậu thiếu niên không được tốt lắm. Ulala muốn nói chuyện với cậu. Y Jin lùi lại một bước, uống cạn ly nước trong tay, không chừa lại cho cô bé một giọt nào. Nhìn anh làm gì? Cậu vừa dắt đi ăn vừa dắt đi chơi như bảo mẫu, vậy mà bấy lâu chẳng được một lời khen. Đúng là đồ vô ơn, tự làm khổ mình. Lẽ ra không nên đồng ý dắt cô bé đi chơi. Y Jin càng nghĩ càng tức. Ula thấy rất lạ. Anh ơi, anh sao thế? Hung dữ quá à? Mặc dù Y Jin luôn có vẻ mặt hung dữ như vậy, nhưng Ulala biết thực ra cậu rất tốt tính, chưa bao giờ thực sự mắng cô bé. Cô bé cũng rất thích người anh này. Em nói xem, có phải mỗi lần anh đến Bangkok đều dẫn em đi ăn ngon không? Em muốn gì mà anh không mua cho? Ulala, làm người phải có chút lương tâm. Lương tâm, em biết không? Y Jin cúi người giảng giải cho cô bé. Ví dụ như người như anh, gọi là ân nhân là lớn nhất, biết chưa? Ulala bĩu môi, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Cho nên, sau này không được quên ân nhân. Y Jin nghiêm túc nói. Nghe chưa? Ulala gật đầu. Lần này thì thôi. Y Jin tính toán chi ly. Còn có lần sau, thì đừng hòng anh dẫn hai đứa đi chơi nữa. Ồ, Ulala thầm nghĩ cậu thật nhỏ mọn. Đã gần 15 phút trôi qua, người phục vụ đã bưng khay lên, mà Tô Uẩn vẫn chưa thấy Lục Dập quay lại. Đang do dự thì một nhóc con đột nhiên chạy tới, dụi đầu vào người cô. Tô Uẩn giật mình, ly rượu suýt nữa thì đổ. May mà nhờ ánh đèn ngoài trời, cô nhìn rõ người đó là Natalie. Cô bé ngoan ngoãn gối đầu lên bụng cô cọ cọ, khuôn mặt mũm mĩm khiến người ta không nhịn được muốn véo, trông rất ngoan. Natalie, chị của em đâu? Sao lại để em chạy lung tung một mình ở đây? Tô Uẩn đỡ cô bé dậy. Natalie mở to đôi mắt ngấn nước, nói năng lý nhí không rõ. Anh nói. Tô Uẩn không nghe rõ lời cô bé, bèn cúi người sát lại gần. Em nói gì cơ? Natalie vòng hai tay qua cổ cô, ghé sát vào tai nói. Cái đó, anh ấy nói, chị có thể tha thứ cho anh ấy không? Anh ấy thật sự biết lỗi rồi. Nói xong, Natalie buông tay ra, ngón tay nhỏ xíu chỉ về một hướng khác. Cơ thể Tô Uẩn chấn động, cô nhìn theo hướng Natalie chỉ. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, hơi thở cô như ngừng lại. Trong khu vực trống trải đã được dọn dẹp, chỉ còn một bóng người cao lớn. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tô Uẩn nhìn rõ dáng vẻ của người đó. Tay cầm hoa, anh bước đến trong ánh trăng vàng vặc, ánh trăng bạc phủ đầy vai. Vẻ mặt người đàn ông rất nghiêm túc, nhưng Tô Uẩn lại thấy được một nét cười khó phát hiện trong mắt anh. Natalie hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lảo đảo chạy đi. Lục Dập đến gần, dịu dàng ngồi xổm xuống trước ánh mắt ngây ngẩn của cô, đưa bó hoa trong tay cho cô. Không biết em thích hoa gì, loại này được không? Động tác đưa hoa rõ ràng là cứng nhắc, có thể thấy Lục Dập không dành những chuyện này. Anh đưa đến một bó hồng đỏ rất lớn, vì hoa hồng vàng không thể giao đến nhanh được, nên đành tạm thời thay thế. Vừa rồi, chính anh cũng không hiểu tại sao, có lẽ là do đột nhiên nghĩ thông suốt, một ý nghĩ bất chợt nảy ra. Trong thời gian xa cách, ngoài việc xử lý công việc, Lục Dập dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về một vấn đề. Một vấn đề khiến anh trằn trọc mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Từ khi nào anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, và từ khi nào anh bắt đầu để tâm đến cô? Cho đến hôm nay, Lục Dập vẫn chưa có được đáp án. Chỉ là anh cảm thấy cô cười lên rất đáng yêu. Có những chuyện khiến cô cau mày không vui, anh lại cảm thấy làm vậy có lẽ không đúng. Lục Dập, anh cũng thật biết bắt kịp thời đại đấy. Tô Uẩn tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, không biết là cười anh hay cười chính mình. Những lời đó là thật lòng. Lục Dập nhướng mày, giọng điệu dụ dỗ. Cho anh một cơ hội theo đuổi em nhé. Có một khoảnh khắc, Tô Uẩn bỗng thấy bối rối. Vì sao lại bối rối? Là vì lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt anh trong bóng tối, hay là vì những lời này? Mối tình rối rắm từng bị đè nén kia nay lại như măng mọc sau mưa, không ngừng vươn lên một cách hỗn loạn. Sự không thẳng thắn của bản thân khi đối mặt với Lục Dập khiến cô chỉ có thể dùng lời lẽ sắc bén để trốn tránh. Tô Uẩn sợ hãi, sự lừa dối trong quá khứ như một vết xe đổ khiến cô không thể tin tưởng bất cứ ai. Khi đối mặt với người đàn ông đã từng đưa cô lên thiên đường rồi lại đẩy cô xuống vực sâu, cô sợ sẽ lặp lại sai lầm, càng sợ đây là một vực thẳm vô hình sẽ một lần nữa giam cầm cô. Tô Uẩn hơi run rẩy, một đôi tay ấm áp vươn ra dường như muốn xoa dịu những vết sẹo hàn sâu trong lòng cô. Lục Dập ôm cô vào lòng, bàn tay vỗ về an ủi sau lưng cô. Tô Uẩn là anh không đúng, anh không biết làm sao để em tin tưởng, chỉ có thể xin lỗi em, việc không từ thủ đoạn để theo đuổi danh lợi, đó là sai lầm anh đã phạm phải, nhưng anh không thể không làm vậy. Anh nghiêng đầu hôn lên tóc, lên vành tai cô, giọng nói dồn dập, trầm khàn. Là anh có lỗi với em, Tô Uẩn, cho anh một cơ hội chuộc tội được không? Anh sẽ thể hiện thật tốt. Tô Uẩn mặc cho anh ôm chặt, đầu tựa lên vai anh, trái tim cũng như bị siết lại, đau đến tê dại, đau đến không thở nổi. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Lục Dập như muốn khảm cô vào xương tủy, nhưng nụ hôn lại đầy trân trọng và dịu dàng. Xin lỗi, tình thế lúc đó là bất đắc dĩ. Lục Dập à, nếu được làm lại lần nữa, anh có còn lựa chọn đối xử với em như vậy không? Có lẽ tất cả phụ nữ trên đời đều có tâm lý mong đối phương hối cải để được an ủi. Tô Uẩn cũng hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. Lục Dập cứng người, nhưng vẫn thành thật. Anh không muốn lừa em, nếu được làm lại lần nữa, anh vẫn sẽ đi con đường này, và buộc phải đi con đường này. Anh thở dài. Tô Uẩn, là anh đã kéo em vào vòng xoáy này, nếu được làm lại, anh vẫn không thể đảm bảo mình sẽ không làm gì, nhưng nhất định sẽ không bắt nạt em nữa. Nghe được câu trả lời, Tô Uẩn thực sự cảm thấy may mắn, ít nhất cô biết, lần này Lục Dập đã nói thật. Cuối cùng cũng nghe được lời thật lòng từ miệng anh, thật khó có được biết bao. Anh nói xem, chúng ta thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Tô Uẩn nhướng cằm, giữ ánh mắt có phần khinh miệt nhìn anh. Lục Dập lập tức buông tay, nâng mặt cô lên hôn tới tấp. Đồng ý rồi. Không đợi Tô Uẩn trả lời, Lục Dập đã tự mình nói tiếp, khóe môi vui sướng nhếch lên, mày mắt hăng hái. Vậy là đồng ý rồi nhé. Dường như sợ Tô Uẩn đổi ý, anh hoàn toàn không cho cô cơ hội trả lời. Người đàn ông nâng mặt cô lên, vội vàng hôn xuống. Giữa đôi môi là sự ái muội triền miên. Anh đã có được cô một lần nữa. Mất đi rồi tìm lại được, trân trọng như báu vật. Tô Uẩn khẽ nhắm mắt, đầu lưỡi khẽ đáp lại, ban cho anh một chút ngọt ngào. Chỉ một chút ngọt ngào cũng đủ khiến người ta không thể chờ đợi. Cảm nhận được thái độ của cô, một niềm vui sướng khôn tả lan tỏa từ thể xác đến tâm hồn. Lục Dập càng được nước lấn tới, nâng cằm cô lên để tiến sâu hơn. Hôn đến khi không khí trong lồng ngực cạn kiệt mới chịu buông ra cho cô một giây nghỉ lấy hơi. Lúc này, trên sân thượng đã không còn ai. Lục Dập dùng khăn tắm quấn cô lại rồi bế bổng lên. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay anh, gương mặt ửng hồng vì nụ hôn nồng cháy, vẫn chưa hoàn hồn. Cơ hội khó có được này, cuối cùng Lục Dập cũng đã giành được. Ngay cả sợi tóc anh cũng bay lên đầy đắc ý. Anh nghĩ, sau này còn rất nhiều thời gian để từ từ giải thích với cô những chuyện quá khứ đó, rồi sẽ tan thành mây khói. Tô Uẩn chỉ cần ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi. Đêm đó, Tô Uẩn đã cho anh chút ngọt ngào, và chút ngọt ngào ấy đủ để Lục Dập cam tâm tình nguyện ngã gục. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Lục Dập đã thay đổi tính nết, người tinh ý đều nhìn ra được vẻ hăng hái, phơi phới của anh. Ví như hôm nay, trưởng cố vấn sự vụ, phụ trách nội chính đã đứng ngoài cửa văn phòng nơm nớp lo sợ nửa phút, phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu mới dám gõ cửa đi vào. Cuộc gọi nửa tiếng trước là báo cáo từ quân khu Đại Nhiên Phủ. Sở dĩ anh ta không dám trình lên, một là vì Lục Dập tính khí thất thường, hai là vì điều lệ trong báo cáo này thực sự quá đáng. Sau khi nhậm chức, Lục Dập gần như đã thay đổi gần hết các tướng lĩnh cấp cao bằng cách thăng chức hữu danh vô thực, trong đó có Tống Lăng Phủ, người bị điều đến quân khu thứ tư tại Đại Niên Phủ. Trước đây, anh ta là tư lệnh sở hỗ trợ chiến bị Bangkok, Sau khi vào cửa, vị cố vấn cẩn thận chào hỏi rồi báo cáo. Thưa Tổng Tư lệnh, bên Đại Niên Phủ đã có tin tức. Lục Dập nhướng mắt, thấy dáng vẻ có lời khó nói của ông ta, bèn gõ bàn một cái. Nói thẳng, vâng. Viên thư ký mở túi tài liệu, vừa đưa lên vừa quan sát phản ứng của anh. Tư lệnh trưởng Tống Lăng Phủ yêu cầu Tổng Bộ tăng viện binh lực, nói rằng Đại Niên Phủ gần đây có bạo loạn. Còn nói, quả nhiên, Lục Dập buột miệng trách mắng. Một khu đồn trú mà cũng không dẹp được người. Đám lợn ngu xuẩn này chỉ biết ăn hại thôi à. Giữ không được thì cứ để bọn chúng chết ở đó. Tài liệu bị ném mạnh xuống bàn. Còn nói gì nữa? Lục Dập vừa day, chán vừa chất vấn. Lưng viên thư ký bắt đầu túa mồ hôi. Nói nếu không tăng viện sẽ rút quân, yêu cầu được điều về Bangkok. Lục Dập lạnh lùng nói, rút quân, điều binh lực của khu 3 đến canh giữ, ai dám vượt qua vạch 38 một bước, không cần báo cáo, cứ bắn chết tại chỗ. Vâng, vâng, viên thư ký vội vàng gật đầu, định bụng rút lui. Tưởng rằng anh sắp nổi trận lôi đình, không ngờ Lục Dập bỗng nhiên mỉm cười, khiến anh ta lạnh cả sống lưng. Cậu sợ gì chứ? Tôi ăn thịt người được à? Không, là do chúng tôi làm việc không hiệu quả, không có ý gì khác. Viên thư ký nào dám nói thật, chứ nào dám nói thẳng ra là do anh. Vậy tại sao ai cũng sợ tôi? Lục Dập xoay xoay cây bút máy trong tay, dòng suy nghĩ dường như phiêu dạt đi xa. Nguyên nhân là tối hôm qua Tô Uẩn thuận miệng nói một câu, anh hung dữ đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, cứ như vậy sớm muộn gì cũng khiến cấp dưới bất mãn, đến lúc đó oán hận tích tụ, khó tránh khỏi một phiên luận tội ở quốc hội. Lục Dập vẫn tỏ vẻ khinh thường. Bổn hộ dám sao? Quả thật, hiện tại không ai dám làm vậy. Nhưng, ai có thể đảm bảo sẽ không có lúc thất thế, sẽ không có ai mãi mãi đứng trên đỉnh cao đắc ý. So với chuyện đó, Lục Dập càng để tâm việc Tô Uẩn đang vô thức xa cách anh. Điều này thật sự khiến anh khó chịu. Tô Uẩn đốt một điếu thuốc ngay trước mặt anh. Dạo này, cô càng lúc càng không kiêng dè, vừa phả khói vừa cười nhạo anh. Anh quá tự tin rồi, với lại, anh đúng là hơi hung dữ quá rồi đấy. Hung dữ chỗ nào? Lục Dập hiếm khi cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng không tìm ra vấn đề gì. Là do bọn họ quá ngu ngốc, việc gì cũng làm không xong, thuế của người dân đóng không phải để nuôi một đám ăn hại vô dụng. Về chuyện này, Lục Dập quả thật không có gì đáng chê trách. Trước đây, anh khinh thường mấy chiêu trò giả tạo của đảng cầm quyền. Bây giờ cũng vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn khi lên nắm quyền đã nhổ bỏ không ít quan tham lại nhũng, nghiêm trị nạn hối lộ và các phi vụ mờ ám. Thành tích chính trị vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên, giọng Lục Dập vẫn dịu đi. Anh đưa tay ôm cô vào lòng. Anh có bao giờ hung dữ trước mặt em không? Điếu thuốc trên tay Tô Uẩn bị anh lặng lẽ dụi tắt, cô có chút không vui. Trước đây không ít đâu. Sao nào, muốn em kể lại từng chuyện cho anh nghe à? Biết rõ khả năng đào lại chuyện cũ của cô, Lục Dập sẽ không tự tìm đường chết. Anh gối đầu lên vai cô, bắt đầu lảng sang chuyện khác. Hôm nay em đẹp lắm. Chị, Tô Uẩn không chút nể nang đẩy đầu anh ra, một mình xuống giường. Lúc anh gọi điện thoại mắng người, thật sự không giống bây giờ chút nào. Có lúc em còn nghi ngờ, anh thế này có được coi là bạo chính không? Động một chút là bị anh mắng xối xả, dù là cấp dưới thì cũng có nhân quyền chứ. Trỏ dép lê vào, đôi chân thon dài, trắng nõn, khẽ đung đưa. Tô Uẩn lại châm một điếu thuốc ngồi xuống sofa. Gương mặt mộc xinh đẹp, không son phấn, lúc này lại quyến rũ lạ thường. Nếu em gửi một lá thư tố cáo cùng đoạn ghi âm đến trước mặt công chúng, anh nói xem anh có nên từ chức không? Lục Dập vồ hụt, trong tay chỉ còn lưu lại hương thơm của cô, cũng không tức giận. Anh chỉnh lại áo choàng ngủ rồi bước xuống giường. Vậy thì em tính sai rồi. Hai tay anh chống hai bên người cô, mập mờ ghé sát vào. Lá thư tố cáo đó vừa được gửi đi sẽ lập tức xuất hiện trên bàn làm việc của anh. Thật không biết xấu hổ. Tô Uẩn cười khẩy, nhẹ nhàng vỗ mặt anh lệch sang một bên. Làn khói thuốc lượn lờ quanh hai người, phiêu đãng rồi tan ra, khuấy động bầu không khí ám muội. Ngón tay Tô Uẩn mân mê yết hầu của anh, chậm rãi trượt xuống, dùng sức siết lấy ngực anh, ép anh phải bật ra tiếng rên khẽ mà bất lực, chỉ có thể nhìn cô ngang ngược làm càn. Nhìn đôi mắt dần dần u tối mất kiểm soát của anh, cô ghé sát vào. Chuyện đó cũng chưa chắc đâu, đợi hôm nào đó em không vui, lại tung thêm chút bê bối cho anh náo nhiệt một phen, được không? Lục Dập giơ tay lật người, cô ngã xuống sofa, điếu thuốc trong tay cháy hết, rơi xuống sàn. Xuân sắc ngập tràn căn phòng. Dòng suy nghĩ quay về, trong đầu Lục Dập lướt lại những lần anh đã mắng người trước mặt Tô Uẩn. Nếu Tô Uẩn vì chuyện này mà xa cách anh, thì thật không đáng. Anh cười với viên cố vấn, cười đến mức người kia trong lòng run sợ, thà bị mắng một trận cho xong. Được rồi, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Không mắng mỏ cũng không trách phạt, chỉ một câu ngắn gọn như vậy. Viên cố vấn cảm thấy không thể tin nổi, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, vì có mấy người vừa bước vào cửa. Trợ lý phủ thủ tướng, chủ tịch hội đồng thủ tướng và vụ đầu tư của Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc đã trao đổi về hợp tác thương mại năng lượng mới giữa hai nước Trung Thái. Hôm trước đã có một buổi hội thảo nhỏ, lần này họ đến để báo cáo về tình hình đàm phán của đợt khảo sát năng lượng mới này. Viên thư ký vội vàng lui ra, nhìn mấy người tiến vào phòng họp lớn để bàn bạc. Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, anh ta không khỏi cảm thán, đúng là chuyện lạ có thật. Tình hình trao đổi về năng lượng mới lần này có lẽ không tệ, ít nhất trong cuộc họp sẽ không giống như nửa tháng trước, bị mắng đến mức không ai dám ngẩng đầu lên. Trước đây, Lục Dập chỉ toàn lạnh mặt khiển trách cấp dưới làm việc không hiệu quả, mỗi khi họp định kỳ, không một ai dám hó hé. Ngay cả mấy người như Sau Dôn trong các cuộc họp cấp cao của quân đội cũng có đôi lời phàn nàn, nhưng những vấn đề anh chỉ ra cũng không thể phản bác được. Vấn đề duy nhất là Lục Dập quá mức sắt đá vô tư, không nể nang tình cảm. Vài năm nữa, Sau Dôn cũng đến lúc phải rời khỏi vị trí của mình. Đã có vài lần trong các cuộc họp cấp cao bí mật, ông vỗ vai Lục Dập thở dài, nói về cuộc chính biến năm đó, rằng không nên hành động liều lĩnh, bốc đồng như vậy. Lục Dập cũng chỉ cười cho qua, cho dù làm lại một lần, anh vẫn sẽ làm như vậy, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sau Dôn cũng biết thái độ của anh, trong tình hình tạm thời ổn định này, mấy người bọn họ có thể an toàn hạ cánh đã là quá đủ. Những chuyện không vui đó đã được hóa giải hiềm khích xưa ngay từ năm thứ hai Lục Dập nhậm chức. Trên vũ đài chính trị, không có đúng sai, chỉ có phe phái lợi ích khác nhau mà thôi. Đến 1 giờ chiều, Lục Dập hiếm khi được rảnh rỗi. Nghĩ đến điều gì đó, anh cầm điện thoại lên, gọi một cuộc cho Tống Lăng Phủ. Nhìn tài liệu điều tra trước mặt, anh mỉm cười, chỉ nói ngắn gọn một câu. Quả nhiên, người bên kia kích động đến không thể tin nổi. Thế giới này lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy? Xác suất có hai người với dung mạo giống nhau như đúc, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Món quà này là ban cho Tống Lăng Phủ. Đã hai ngày không gặp Lục Dập, nói ra thì khoảng thời gian này Tô Uẩn thật sự không gặp Trần Túy. Đương nhiên, cô cũng lời hỏi. Tô Uẩn rất lười, cô lái xe điện đi dạo trong dinh thự rộng lớn. Nơi này lớn hơn bất kỳ dinh thự nào cô từng ở trước đây, diện tích được tính bằng mẫu. Sân sau là một sân golf xanh mướt trải dài, ngút tầm mắt, có cả một hồ nước, được xây dựng phòng theo phong cách kiến trúc của dinh thự ở Phisa Nulok. Khu nhà chính và khu phụ tách biệt, một tòa dùng để làm việc và tiếp khách, một tòa là nhà riêng. Biện pháp an ninh và tính riêng tư đều cực cao. Sống ở đây, đã lâu mà Tô Uẩn vẫn chưa đi hết mọi ngóc ngách. Sở thích thường ngày của Tô Uẩn vẫn là nuôi cá và cho cá ăn. So với hồ cá trong sân ở Mê Sai trước đây, hồ cá lần này lớn hơn gấp 7-8 lần. Không gặp Trần Túy, ngược lại, Sa Vượng lại là người xuất hiện bên cạnh cô nhiều nhất. Đôi khi Sa Vượng sẽ theo cô ra hồ cá cho cá ăn giải khuây. Tô Uẩn không ghét cậu ta lắm, chỉ là ánh mắt lần đó ở ngoài phòng bệnh khiến cô có chút không thoải mái. Nhưng mối quan hệ giữa hai người đã bớt gượng gạo nhờ tính cách thẳng thắn có phần ngô nghê của Sa Vượng. Nhiều lúc, Tô Uẩn sẽ dò hỏi tin tức từ miệng Sa Vượng. Ví dụ như hôm nay, dưới một chiếc ô che nắng, trên hai chiếc ghế xếp, người phụ nữ vừa uống nước cam vừa cầm vợt vớt những con cá chết nổi trắng bụng. Lũ cá này không được chăm sóc tốt, vừa mới thả vào chưa kịp thích nghi với nhiệt độ đã chết. Tô Uẩn có chút tiếc nuối, cô đưa vợt cho Sa Vượng, rồi chỉ huy mấy người lính vớt cá. Rất trùng hợp, sau lưng truyền đến một giọng nói. Mọi người đang làm gì vậy? Quay đầu lại, là Trần Túy đã lâu không gặp. Tô Uẩn từ trên xuống dưới liếc anh ta một cái. Trần Túy vẫn phong độ như xưa, quân phục mặc trên người trông vừa nho nhã vừa cao quý. Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng vô cùng sáng. Sa Vượng nhanh nhẩu giải thích. Cá ở đây chết rồi, chúng tôi đang vớt chúng ra. Ồ, Trần Túy tò mò bước tới xem, không ngờ cá lại chết nhiều như vậy. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối đến thất thần của Tô Uẩn, Trần Túy hiểu lầm cô không vui vì mấy con cá này chết, bèn nói. Buổi chiều sẽ trò đổi một lứa khác. Tô Uẩn nhìn chăm chăm vào lũ cá. Đổi thì có ích gì, cũng đâu phải lứa ban đầu. Vốn chỉ là một câu nói bâng quơ, Trần Túy lại ra lệnh cho binh lính vớt hết cá lên, liếc nhìn vài cái rồi nói. Chỗ cá này, ngày mốt sẽ có một lứa y hệt được đưa vào. Ý gì đấy? Tô Uẩn nghi hoặc. Y hệt, Trần Túy giải thích. Đến lúc đó ra chợ chọn một ít, rồi đưa đi thẩm mỹ một chút là được, không phải chuyện gì khó. Thẩm mỹ? Lần này, đến lượt Sa Vượng không hiểu, cậu gãi đầu. Cá cũng thẩm mỹ, được sao? Tôi chỉ biết người có thể thẩm mỹ thôi. Trần Túy nhàn nhạt liếc cậu một cái. Ngu ngốc! Sa Vượng nghẹn lời, nhìn lũ cá, lại nhìn Tô Uẩn. Ánh mắt tỏ vẻ không hiểu. Trần Túy nói, dùng dao gọt lại hình dáng là được. Có một nghề gọi là chuyên viên thẩm mỹ cá coi, đúng như tên gọi, là giúp cá coi chỉnh sửa lại hình dáng cho đẹp, dùng dao khắc để sửa vảy cá, thay đổi hình dạng hoa văn trên thân để bán được giá hơn. Tô Uẩn nghe vậy cảm thấy có gì đó không đúng. Ví dụ như, tại sao Trần Túy lại rành rẽ như vậy? Giọng điệu này có vẻ như đã từng làm rồi. Cô nghi ngờ hỏi. Phó quan Trần, hình như anh rành chuyện này lắm nhỉ? Trần Túy suy nghĩ một chút rồi nói. trước đây từng đổi một lứa rồi. Nói xong, anh ta định rời đi, nhưng có người đã gọi lại. Tô Uẩn cười lạnh. Ai đã làm chết cá của tôi? Chuyện khi nào mà sao tôi không biết? Sa Vượng thầm nghĩ không ổn rồi. Tô Uẩn quý mấy con cá này không khác gì vàng bạc châu báu. Cậu vội vàng lùi lại một bước. Tôi không biết gì hết. Trần Túy cũng nhận ra mình đã lỡ lời. Bóng lưng khựng lại, đối mặt với Tô Uẩn đang bước tới gần. Anh ta có chút bất đắc dĩ. Chuyện từ rất lâu rồi, thưa cô Tô, chuyện của mấy năm trước, không cần phải tính toán nữa đâu ạ. Anh ta không nói dối, đúng là chuyện từ rất lâu rồi. Khi đó, Lục Dập rảnh rỗi, không có việc gì làm nên lấy một vốc thức ăn cho cá, cũng chỉ cho ăn một chút, không biết tại sao, ngày hôm sau lũ cá đã nổi trắng bụng chết cả. Khi Trần Túy nhận lệnh vào sân, Tô Uẩn không có ở đó. Hai người nhìn nhau. Trần Túy ho nhẹ một tiếng. Anh hai, cá là do em làm chết. Anh ta muốn nhận tội thay Lục Dập, để tránh Tô Uẩn phát hiện rồi tức giận, nổi cáu. Lục Dập im lặng một lúc rồi nói. Giống hệt chủ nhân, cũng đỏng đảnh như nhau. Nói thì nói vậy. Nhưng anh vẫn lệnh cho Trần Túy tìm cách thay một lứa cá mới ngay trong đêm, để phòng khi Tô Uẩn từ Bangkok trở về phát hiện ra điều bất thường. Lần đầu tiên, thủ đoạn sấm sét của Lục Dập được dùng vào một việc như thế này. Sau đó, Tô Uẩn quả thực không phát hiện ra, nhưng cả hai người đều không biết cá thực ra là do chính Tô Uẩn làm chết. Tối hôm trước, cô đã cho chúng ăn quá nhiều. Mà hành động của Lục Dập cũng là thừa thãi. Cô vốn dĩ không hề phát hiện cá nhiều hay ít, nhiều cá như vậy. Nếu mỗi con đều nhớ rõ hình dáng ra sao, thì đúng là thần thánh rồi. Mãi đến lúc này, Tô Uẩn mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô hỏi anh ta, có phải trước đây anh từng làm không ít chuyện thế này rồi không? Không có. Trần Túy biết mình đuối lý giọng yếu đi. Chỉ một lần thôi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Anh đứng lại đó cho tôi. Tô Uẩn lớn tiếng quát. Là Lục Dập đúng không? Trần Túy im lặng, nghe thấy tiếng bước chân đến gần mà không biết nói gì. Suy nghĩ một chút liền nói. Là tôi. Không liên quan đến anh hai. Không liên quan mà anh chột dạ cái gì? Tô Uẩn không tin hai anh em họ. Tám phần là Lục Dập làm chuyện hoang đường rồi có người gánh tội thay. Cô quá hiểu bản tính tồi tệ của Lục Dập rồi. Trần Túy im lặng. Chuyện này cứ thế cho qua. Tô Uẩn cũng không quá làm khó anh ta. Oan có đầu nợ có chủ. Nên tìm ai thì cứ tìm người đó. Đến tối, Lục Dập vừa về đến, đã có người lạnh mặt không thèm nhìn anh lấy một cái. Lục Dập cảm thấy cô rất kỳ lạ, anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Em sao thế? Vừa chạm vào tay, cô đã bị gạt ra, Tô Uẩn cười như không cười. Lục Dập, anh và thuộc hạ của anh đúng là biết làm chuyện tốt nhỉ? Sao thế? Lục Dập thật sự không nghĩ ra gần đây mình đã đắc tội cô ở điểm nào. Suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng. Là Trần Túy hay Sa Vượng? Lại định đùn đẩy trách nhiệm để người khác chịu tội thay cho anh à? Tô Uẩn khoanh tay trước ngực, hất cằm, trông rất ngang ngược. Lục Dập cúi người giúp cô cởi đôi giày, cao gót vướng víu, đợi cô nói xong. Anh sững người một chút rồi ngẩng đầu nhìn cô. Em đang nói gì vậy? Tô Uẩn giơ chân đá văng anh ra. Rốt cuộc, anh đã làm chết bao nhiêu con cá của em rồi? Lục Dập quả thực dở khóc dở cười. Vừa rồi, anh còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng thoáng chút hoang mang, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra có gì không ổn. Nghe thấy là chuyện này, Lục Dập hít sâu một hơi, cẩn thận suy nghĩ. Khi nào cơ? Ha ha, Tô Uẩn bảo anh cút ngay đi, đừng chướng mắt. Người đàn ông đứng dậy, siết eo cô, cũng chẳng bận tâm chuyện gì nữa. Được, là anh làm chết, em muốn bao nhiêu anh đều đền cho em. Cả người anh cũng đền cho em. Lục Dập không biết xấu hổ mà ôm eo cô siết nhẹ. Ở trên giường, em muốn tính sổ thế nào cũng được. Anh thật sự không nhớ ra, mỗi ngày trăm công nghìn việc, đâu có tâm tư để nhớ những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Tô Uẩn đã nói là anh làm chết, thì chính là anh làm chết. Nếu không nhận, cô sẽ nổi giận mất. Anh có bệnh à, Lục Dập? Tô Uẩn muốn đẩy anh ra. Dãy dụa cũng vô ích, hai tay Tô Uẩn bị đè trên đỉnh đầu, ngã ra sofa. Cô không phục, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Có một câu gọi là được sủng mà kiêu, dùng để miêu tả Tô Uẩn lúc này là vô cùng thích hợp. Nhưng anh lại vui vẻ dỗ dành, làm không biết mệt. Tô Uẩn cũng không phải thật sự tức giận vì lũ cá, đơn thuần chỉ muốn kiếm cớ gây sự. Tóm lại là nhìn anh đâu cũng không vừa mắt, xét cho cùng. Vẫn là đang giận chuyện anh ép cô từ Mỹ trở về một cách bất hợp pháp. Nhưng chuyện này rất nhanh đã bị Lục Dập dùng một cách khác để xin tha thứ. Sau khi Thái Lan và Lào công bố chính sách kết nối vận tải, hành khách, đường sắt xuyên biên giới, hoạt động thương mại và hợp tác du lịch giữa hai nước đã mở ra một con đường mới. Thương mại ba bên Thái Lan, Lào, Trung Quốc đã hình thành một tam giác kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế ổn định trong khu vực. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ ga trung tâm Krung theo Afiwat ở thủ đô Bangkok, xuất cảnh qua cửa khẩu Nông Khai, đến ga Kham Savat ở Viêng Chăn. Trên đường đi có thể tham quan một số thành phố phía Bắc Lào như Luang Prabang, trong đó có cả Luang Nam Tha. Việc thông thương lần này đã tạo ra thời cơ tốt nhất cho việc tiêu thụ đặc sản của một số địa phương. Tòa phàn xem tin tức thấy Lục Dập phát biểu với tư cách đại diện mới biết anh hiện giờ có quyền thế ngút trời. Xem xong, cậu thầm đắc ý. Hì, nhìn xem, đây là anh trai của mình. Mặc bộ quân phục thẳng thớm, trông khác hẳn so với lúc ở làng Nam Tha. Anh trai mình thật lợi hại. Nhưng khi có người hỏi tại sao cậu lại cười vui như vậy, Tòa phàn chỉ bí hiểm cho qua. Cậu vẫn nhớ kỹ lời chú Mo Song dặn, không thể gây phiền phức cho Lục Dập. Nhưng khi nhận được tin tức thông thương giữa các nước, Tòa phàn vẫn có chút dục dịch. Cậu muốn đi ra ngoài xem thử, không muốn mãi mãi quanh quẩn ở những đồi chè bạt ngàn này. Quan trọng hơn là, Tòa phàn muốn dẫn dắt mọi người làm ăn lớn, nhân cơ hội này, nhanh chóng đưa sản phẩm chè của mình ra thị trường bên ngoài. Đầu tiên, cậu đến cơ quan chính phủ để xin giấy phép, quá trình thuận lợi đến lạ thường. Tuyến đường sắt kéo dài từ phía Bắc này lại được xây dựng đến tận Luang Nam Tha. Đây không khác gì một ân huệ trời ban cho cậu. Sau khi trở về, Tòa phàn liền mở TV xem tin tức, ngày hôm đó đã xem được phóng sự về chuyến tàu thử nghiệm đầu tiên. Giám đốc Sở Vận Hành Cục Đường sắt Quốc gia Lào và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan đã cùng trả lời phỏng vấn, chúc mừng dự án thương mại lần này được hoàn thành. Đội trưởng đội vũ trang bên cạnh kỳ quái nhìn cậu. Cậu muốn ra ngoài à? Tòa phàn xoa xoa tay, vừa ăn xôi vừa lấp lửng trả lời. Tôi định đi Thái Lan một chuyến, khoảng thời gian này anh trông coi làng Nam Tha giúp tôi. Cậu định đi làm gì? Đội trưởng đội vũ trang đưa cho cậu một chai nước tương, rồi lại nhìn màn hình TV, cảm thấy gương mặt kia rất quen thuộc, Anh ta do dự một chút. Hình như tôi đã gặp người này rồi. Tòa phàn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Dập. Lục Dập quả thực đã từng đến nơi này. Anh nhìn nhầm rồi. Sắc mặt Tòa phàn vẫn tự nhiên, cậu lảng sang chuyện khác. Chính sách bây giờ rất tốt, tôi dự định sẽ tự mình kinh doanh chè của núi Kim Toản Sơn, không giao cho chính phủ và bên ngoài bao thầu toàn bộ nữa. Những năm trước, tuy việc kinh doanh cũng kiếm được không ít, nhưng giao cho người ngoài thầu, phần lợi nhuận ở giữa cũng là một con số đáng kể. Tòa phàn nghĩ vẫn nên tự mình giữ tiền trong túi, nhân cơ hội này ra làm ăn riêng. Đội trưởng đội vũ trang không nghi ngờ gì, ăn no xong liền cầm súng đi tuần tra. Một vé giường nằm giá 874 bạt, tòa phàn ngồi trên chuyến tàu có máy lạnh, thoải mái ngủ một giấc đến tận Thái Lan. Tuần này, cậu đã đi rất nhiều nơi, tìm hiểu giá cả thị trường của các mặt hàng ngoại thương, nhìn đến hoa cả mắt, nhưng cũng học hỏi được chút ít. Cậu mua một vé du thuyền đêm trên sông Chao Phraya, đứng trên boong tàu ngắm cảnh. Thế giới bên ngoài thật đẹp, cậu không nhịn được mà cảm thán. Màn hình LED bên ngoài tòa nhà ICONSIA mở sáng lên, chiếu ra một gương mặt. Người đàn ông mặc bộ lễ phục quan chức màu trắng, gương mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, trông vô cùng nhân từ. Cây kem trong tay Tòa phàn đã chảy mất một nửa, miệng cậu há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Anh trai mình bây giờ giỏi thật, nếu chú mò xong cũng nhìn thấy, nhất định cũng sẽ tự hào vì anh ấy. Nhiều người xung quanh nhìn thấy hình ảnh trên màn hình cũng bắt đầu bàn tán dăm ba câu, vô tình nhắc đến một vài chuyện riêng tư của vị lãnh đạo đương nhiệm này. Vẻ mặt Tòa phàn vẫn bình tĩnh, nhưng thực chất đang vểnh tai nghe ngóng nghe xong, cậu bắt đầu hoang mang. Hả? Hóa ra anh trai mình chưa kết hôn sao? Vậy, người chị dâu được đưa về làng Nam Tha lúc đó là ai? Tô Uẩn về nhà hơi muộn. Tắm xong đi ra, Lục Dập vẫn như thường lệ sấy tóc cho cô. Sấy gần khô, anh đặt máy sấy xuống, cúi người hít hà mùi hương trên người cô, khẽ cọ cọ, bàn tay bắt đầu không an phận mà vuốt ve eo Tô Uẩn. Đây là tín hiệu âu yếm của hai người. Tô Uẩn mất kiên nhẫn đẩy anh ra. Lục Dập, sao thế? Thấy hôm nay cô có vẻ không vui, Lục Dập dừng động tác, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, con người đen láy dò xét từng biểu cảm trên mặt cô, muốn tìm ra vấn đề. Hôm nay, có ai làm em không vui à? Không phải. Tô Uẩn vuốt đuôi tóc, bắt đầu thoa tinh dầu dưỡng. Hôm nay, em hình như thấy một người quen. Ai thế? Lục Dập bắt đầu phụ giúp cô. Cậu em trai của anh ở Lào. Tòa phàn. Lục Dập nhíu mày. Em thấy ở đâu? Trên du thuyền. Tô Uẩn cẩn thận nhớ lại. Nhưng em cũng không chắc lắm. Chần chừ một chút, cô nhìn Lục Dập. Nếu cậu ấy đã đến đây sao không tìm anh? Chẳng lẽ là anh không cho phép à? Thực ra nghĩ lại, khả năng này không lớn. Tuy Lục Dập đúng là người mặt sắt vô tư, nhưng cô cũng biết anh là người trọng tình nghĩa. Trước đây, Tô Uẩn biết được tuyến đường sắt này được phê duyệt là khi đang ở trong văn phòng của anh. Lúc đó, Bộ Giao thông vừa họp xong, văn kiện trình lên được đặt trên bàn, cô vô tình liếc thấy. Trên văn kiện là một vài thành phố có trạm dừng, trong đó có Luang Nam Tha. Dường như còn được khoanh vùng riêng, đã trao đổi với chính phủ Lào để phân định một vài thành phố phía Bắc. Rất rõ ràng, Lục Dập đang cân nhắc cho những người ở Luang Nam Tha. Có những tuyến đường sắt này, họ có thể cải thiện cuộc sống, thực hiện nhiều hoạt động mua bán thương mại hơn. Nhưng Tô Uẩn không hiểu tại sao Toa Phàn không dám đến tìm Lục Dập. Đã đến Thái Lan rồi, chẳng lẽ lại tuyệt tình đến mức một lần gặp mặt cũng không muốn. Lục Dập chỉ là bây giờ địa vị cao, quyền lực lớn, không tiện lộ diện khắp nơi, chứ đâu phải không cho Toa Phàn đến. Lục Dập cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô, cười nói. Anh trông giống người vô tình vô nghĩa thế sao? Toa Phàn không đến, chẳng qua là sợ gây phiền phức cho anh mà thôi. Lục Dập không nói, nhưng trong lòng biết rõ. Thực ra không cần thiết. Tô Uẩn cũng chỉ đùa một chút. Em đùa với anh thôi. Em vốn định nhìn kỹ hơn, ai ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy người đâu. Lục Dập cũng chỉ vô thức ầm một tiếng. Chuyện này cứ thế cho qua. Khi sắp quên mất cuộc gặp gỡ thoáng qua này, 2 tháng sau, Lục Dập đích thân đến thị sát một buổi hội thảo giao lưu thương mại của khối Đông Á và đã gặp Toa Phàn. Toa Phàn cũng vô cùng bất ngờ, kinh ngạc nhìn anh. Toa Phàn tham dự với tư cách là một thành viên của Hiệp hội Ngoại thương Luang Nam Tha. Cậu đeo thẻ đại biểu, mặc vest đi, giày da chỉnh tề ngồi ở hàng ghế dưới. Trong buổi tọa đàm sau đó, khi các ban ngành lãnh đạo đi thị sát và bắt tay từng người, Toa Phàn đã thành công bắt được tay anh. Nén lại sự kích động trong lòng, bề ngoài Toa Phàn giả vờ, không quen biết, nhưng có quá nhiều người và máy quay chĩa vào mình. Cậu thật sự rất căng thẳng, nói năng lắp bắp suýt chút nữa thì thành trò cười. Lục Dập cười vỗ vai cậu, hệt như mọi lần trước đây. Qua ánh mắt, Toa Phàn thấy được sự khẳng định, cậu biết Lục Dập chắc chắn cũng rất tự hào về mình. Nếu chú Mo Song cũng ở đây, có lẽ cũng sẽ cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây. Toa Phàn cậu đây cũng có thể chống đỡ cả một khoảng trời. Đợi hội nghị tan, Toa Phàn vẫn còn ở lại giao lưu, thì bị nhân viên kéo sang một bên báo cậu rời khỏi hội trường. Toa Phàn lập tức hiểu ra, là Lục Dập đến tìm mình. Khi xe lái vào trang viên, đôi tay đặt trên đùi Toa Phàn không kìm được run rẩy. Cậu quá kích động. Xe đi qua hết lớp lớp cổng kiểm soát, qua từng tốp lính gác, cuối cùng mới tiến vào tòa nhà chính. Thật hoành tráng. Xuống xe, trong lòng Toa Phàn chỉ có duy nhất một câu này. Được dẫn vào một phòng khách riêng tư nhỏ hơn, Toa Phàn ngồi co rúm trên ghế sofa, nhìn ngắm xung quanh. Cửa két một tiếng mở ra, Toa Phàn theo phản xạ đứng dậy. Thấy người vừa đến, cậu vui mừng reo lên. Chị dâu, Tô Uẩn mỉm cười, đặt tách trà tự tay mình pha xuống trước mặt cậu, đợi cậu ngồi xuống rồi mới hỏi. Toa Phàn, 2 tháng trước, cậu đến Thái Lan sao không tìm anh trai cậu? À, chị nói chuyện này ạ, là vì... Toa Phàn gãi đầu, rồi lại nhớ ra điều gì đó. Chị dâu, sao chị biết trước đây em đã đến Thái Lan? Đúng rồi, anh trai em đâu? Tôi đã thấy cậu, trên du thuyền. Tô Uẩn tao nhã nhấp một ngụm trà. Toa Phàn lại nhớ đến lời của những người đó, không khỏi nhíu mày. Chị dâu, chị và anh trai đã kết hôn chưa ạ? Tô Uẩn khựng lại, tách trà trên tay suýt nữa thì sánh ra ngoài. Tại sao lại hỏi vậy? Toa Phàn thành thật nói. Em nghe họ nói vậy. Có phải anh ấy nói dối là để có lý do từ chối chú Mo Song không? Nhưng nếu là vậy, tại sao hai người trông lại tình cảm đến thế? Toa Phàn chưa bao giờ thấy Lục Dập đối xử với người phụ nữ nào như vậy, vừa chu đáo lại vừa dịu dàng. Cậu nghĩ đến những chuyện trước kia của Lục Dập, càng thêm chắc chắn một điều. Thấy Tô Uẩn im lặng, Toa Phàn nói tiếp. Anh ấy đối với chị rất khác biệt, có thể thấy anh ấy rất thích chị. Tại sao hai người không kết hôn? Anh trai em không phải người vô trách nhiệm đâu, em chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử tốt với người phụ nữ nào như vậy. Trước đây, anh ấy đối với phụ nữ là một bộ dạng khác hẳn. Tô Uẩn chợt thấy có chút hứng thú, nhướng mày nhìn cậu. Trước đây, anh ấy đối với phụ nữ thế nào? Những lời đồn thổi bị cắt ngang lúc trên xe, Tô Uẩn lại một lần nữa tò mò. Tòa Phản ho khan một tiếng, uống một ngụm trà lớn rồi mới nói với cô. Chị dâu không biết đó thôi, anh trai em, trước kia anh ấy đối với phụ nữ hung dữ lắm, mặt lạnh như tiền. Nhưng phụ nữ trong làng ai cũng thích anh ấy, cứ thích quấn lấy anh ấy thôi. Nhưng mà, anh trai em chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, thật đấy, không thèm nhìn luôn. Tòa Phản vội vàng xua tay, còn căng thẳng hơn cả lúc chính mình bị hiểu lầm. Tô Oán mỉm cười. Sau đó thì sao? Là có lần cháu gái của trưởng thôn trở về, là một cô gái xinh đẹp lắm. Cô ấy học hành ở bên ngoài, chỉ về chơi mỗi dịp nghỉ hè. 17, 18 tuổi, đến tuổi gả chồng rồi. Người trắng trẻo, xinh xắn, vừa về đã để ý anh trai em, liền nhờ chú mo xong làm mai. Nói đến đây, Tòa Phàn nhìn vẻ mặt của Tô Uẩn, thấy không có gì khác thường mới nói tiếp. Sau đó, anh trai em không đồng ý, anh ấy chắc chắn không đồng ý rồi. Nhưng người phụ nữ đó cứ bám giết lấy anh ấy lên núi tuần tra cũng đòi đi theo. Nhưng chị dâu yên tâm, sau này không sao nữa. Tại sao lại không sao nữa? Tô Uẩn chống cằm hỏi. Ồ, chị nói chuyện đó à? Tòa Phàn uống cạn trà, lau miệng rồi mới kể cho cô. Là có lần anh trai em lên núi tuần tra ban đêm. Người phụ nữ đó cứ nằng nặc đòi đi theo, anh ấy thấy phiền nên cũng dẫn cô ta đi cùng. Lúc đó chỉ có hai người họ, đi khoảng 4-5 tiếng gì đó. Lúc xuống núi, người phụ nữ đó sợ đến mức mắt đỏ hoe như mắt thỏ, rồi rời khỏi Nam Tha ngay lập tức, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Anh ấy đã làm gì? Biết rõ bản lĩnh không hề thương hoa tiếc ngọc của Lục Dập, Tô Uẩn cũng đoán được phần nào. Nhưng cô vẫn tò mò. Tòa Phàn nói tiếp. Cụ thể thì em không biết, nhưng lúc về, trong súng thiếu mất 2 viên đạn. Nói đến đây, Tòa Phàn không kể tiếp nữa, vội vàng nói đỡ cho Lục Dập. Nhưng chị dâu à, anh trai em đối xử với chị tốt thật đấy. Em chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử tốt với ai như vậy đâu. Đây là sự thật, nên Tòa Phàn mới cảm thấy khó tin. Tô Uẩn cười mà không nói. Đến tối, trên bàn ăn, Tòa Phàn gặp được Lục Dập vừa về cách đó không lâu. Không khí vốn đang vui vẻ, Tòa Phàn ăn cũng gần xong, đột nhiên lên tiếng. Anh à! Sao anh không kết hôn với chị dâu? Lục Dập khựng đũa, nhìn Tô Uẩn đầy ẩn ý. Tô Uẩn làm như không, nghe thấy, ung dung húp bát canh tom yam trước mặt. Tòa Phàn nói tiếp. Anh à, tuy em biết anh chỉ nói vậy để đối phó chú mo xong, nhưng em thấy chị dâu thật sự rất tốt, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Anh không thể đối xử tùy tiện với chị ấy được. Trong ngoài lời nói, đều hiểu lầm anh là kẻ phụ bạc. Lục Dập cảm thấy hơi oan ức, lại có chút buồn cười. Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng có người không chịu. Thế là anh cũng hùa theo, nói bóng gió. Tòa Phàn nói rất có lý, anh cũng không thể cứ kéo dài với em mãi thế này. Người bị xéo tên tim lỡ một nhịp, Tô Uẩn ngẩng đầu, hai đôi mắt cùng lúc nhìn về phía cô. Lục Dập cười như không cười, gắp cho cô một đũa thịt. Vậy thì kết hôn nhé. Ánh mắt Tòa Phàn đảo qua lại giữa hai người, vô cùng kỳ quặc. Anh trai cậu đâu có vẻ gì là không muốn. Xem ra, Tô Uẩn mới là người từ chối. Chị dâu, chị không muốn gả cho anh trai, em sao? Gia Phàn hỏi một câu không đầu không cuối. Anh trai em tốt như vậy, có tiền có quyền, vẻ ngoài cũng rất nam tính. Phụ nữ nào mà chẳng thích kiểu người như anh ấy, chị dâu không thích sao? Tô Uyển bị câu hỏi của cậu làm cho đỏ bừng cả mặt. Lục Dập vốn đang ung dung chờ cô trả lời. Thấy dáng vẻ này của cô, anh đành bất lực đưa giấy ăn và nước cho cô. Thôi vậy, chuyện này chỉ có thể từ từ tính. Dù sao thời gian còn dài. Tòa Phàn nhận ra có gì đó không ổn, liền đưa tay vỗ nhẹ vào miệng mình. Anh trai bị chê rồi. Đều tại cái miệng hại thân này của cậu. Sau đó, không ai nhắc lại chuyện này nữa. Tối đến trước khi đi ngủ, có người lại nhắc lại. Lục Dập cởi áo, ôm cô từ phía sau. Tô Uyển, cậu ấy nói rất có lý. Lại nữa rồi. Tô Uyển cười lạnh một tiếng. Anh nên sớm dẹp cái ý định đó đi. Lại thù dai rồi. Lục Dập cũng không chấp nhặt với cô. Những ngày qua, không biết bao nhiêu lần anh đã đè cô trên giường đến thần trí mơ màng. Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, nhưng cách nào Tô Uyển cũng không chịu mắc lừa đồng ý. Cứ hễ quay về vấn đề này, Tô Uyển lại tỉnh táo hơn bất cứ ai. Nhưng Tô Uyển lại đưa ra cho anh một điều kiện, còn điều kiện gì thì cô chưa nghĩ ra. Nói cách khác, không có câu trả lời. Lục Dập thậm chí nghi ngờ cô đang viện cớ để trì hoãn thời gian, nhưng cũng đành chịu. Anh ôm chặt cô. Em đưa ra điều kiện gì, anh cũng đáp ứng được. Tô Uyển, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn rồi từ từ nghĩ. Tô Uyển không ăn cái trò này của anh. Lục Dập, anh đang dỗ trẻ con 3 tuổi đấy à? Thực ra cô đã quyết định xong điều kiện rồi. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Thứ cô muốn tuyệt đối không chỉ là chút lợi ích nhỏ nhoi trước mắt này. Lục Dập hôn lên vai cô. Tô Uyển, em thật sự không dễ lừa. Tô Uyển xoay người đẩy anh ra. Hai người nhìn nhau. Rất nhanh thôi, em sẽ cho anh biết câu trả lời. Cho nên khoảng thời gian này đừng can thiệp vào em nữa. Được không? Được. Lục Dập nhìn cô một lúc lâu, rồi đồng ý rất dứt khoát. Chỉ cần có thể khiến cô đồng ý, không có gì là không được. Nhưng, Tô Uyển lại đột nhiên nhắc tới. Em nghe nói anh ở Luang, Nam Tha rất có duyên với phụ nữ. Em để tâm à? Không có. Ồ, vậy thì không có gì để nói nữa. Nhận thấy Lục Dập có ý né tránh, Tô Uyển càng thêm hứng thú, lật người đè anh xuống dưới, ngón tay nâng cằm anh. Rốt cuộc anh hung dữ đến mức nào, mà sao ai cũng sợ anh vậy? Sợ à? Lục Dập tách hai chân cô ra kẹp lấy eo mình, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve, đáp lời cô. Tòa Phàn lại nói bậy bạ gì rồi phải không? Gì mà nói bậy bạ? Lúc đó em đã thấy anh có gì đó không đúng rồi. Tô Uyển đắc ý nhướng mày. Hóa ra là có chuyện xấu không dám nói. Em ghen à? Lục Dập lại hỏi. Tô Uyển cảm thấy thật khó hiểu. Không có. Vậy thì không có gì để nói nữa. Ngủ thôi. Lục Dập ấn đầu cô vào ngực mình. Lục Dập, sao thế? Người đàn ông lười biếng ậm ừ trong mũi cho qua chuyện. Em để tâm, cô nói. Một chút, thật hay giả vậy? Lục Dập cuối cùng cũng mở mắt nhìn cô. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Tô Uyển đưa tay bóp cổ anh, ra vẻ rất nghiêm túc. Lục Dập bật cười ha hả, bị cô chọc cho vui vẻ. Tô Uyển, trước đây anh không phát hiện ra, em lại thú vị như vậy đấy. Tô Uyển định tụt xuống khỏi người anh thì bị người đàn ông giữ chặt eo. Đừng động đậy. Tô Uyển bực bội. Rốt cuộc anh có nói hay không? Nói, sao lại không nói? Lục Dập vui vẻ ôm cô vào lòng, để cô nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh. Bắt đầu nói từ đâu đây? Tại sao cô gái đó không quay lại tìm anh nữa? Tô Uẩn bị đè đến giọng nói nghẹn ngẹt. Lục Dập cẩn thận nhớ lại, lục lọi trong đầu một lúc lâu mới tìm thấy vài mảnh ký ức rời rạc. Hình như đúng là có chuyện này. Trông như thế nào thì không nhớ rõ, chỉ nhớ đó là một người phụ nữ phiền phức, tuổi không lớn, nhưng tính tình không nhỏ. Anh cố tình dẫn người đó vào núi. Lúc đó trời tối, trong núi có không ít sói. Cô gái đi theo sau, anh nghe thấy tiếng sói tru thì sợ đến sắp khóc. Lục Dập càng đi càng nhanh, không hề đợi người, cuối cùng dứt khoát chơi trò biến mất, bỏ mặc cô gái ở lại một mình. Đường trong núi ban ngày đã hiểm trở, huống hồ là ban đêm tối đen như mực. Dưới đất đầy rẫy rắn rết côn trùng, những bụi gai nhọn cào cô gái đầy vết thương. Cô ấy khóc đến khản cả giọng, lần theo chút ánh trăng yếu ớt để đi xuống núi. Ngã không biết bao nhiêu lần, cả người lấm lem bẩn thỉu. Khóc suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không có ai đáp lại. Tiếng sói tru ngày một gần, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bước chân. Ngay khi cô gái nghĩ mình sẽ chết ở đây, Lục Dập lại xuất hiện. Chúng nổ 2 phát, ngay sau lưng cô ấy. Sau đó, tiếng sói tru im bặt. Cô gái đã sợ đến ngây người, ôm đầu co rúm trên mặt đất, chân bị chật khớp xương, vù, chỗ bị cào xước đang rỉ máu. Cô ấy bị Lục Dập thô bạo, kéo dậy khỏi mặt đất. Câu đầu tiên, anh nói là một câu lạnh lùng. Còn theo tôi nữa không? Không, không, tôi muốn xuống núi. Xin anh, đưa tôi xuống núi. Cô gái khàn giọng lau nước mắt. Cô gái bị thương, không đi nổi, chân sưng to như cái bánh bao. Cuối cùng phải van xin Lục Dập cõng xuống núi, lúc này mới giữ lại được cái mạng. Câu chuyện thê thảm như vậy chẳng chiếm một góc nào trong ký ức của Lục Dập. Nếu không phải hôm nay Tô Uẩn nhắc đến, anh đã chẳng nhớ có một người như vậy. Anh dĩ nhiên cũng không ngốc đến mức kể lại toàn bộ cho cô nghe, làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Tô Uẩn. Vì vậy, anh chỉ nói ngắn gọn. Một người phụ nữ phiền phức bám theo anh, bị anh dọa cho chạy mất rồi. Chỉ vậy thôi à? Tô Uẩn cảm thấy anh trả lời quá qua loa. Lục Dập cũng thấy câu trả lời không ổn lắm, bèn bổ sung một câu. Anh bỏ mặc cô ta một mình trên núi, cô ta sợ quá nên không dám tìm anh nữa. Lục Dập, anh có phải người không? Anh là đồ cầm thú. Tô Uẩn chợt thấy lạnh sống lưng, nhớ lại dáng vẻ thờ ơ với mạng người của anh lần đầu gặp mặt, cô bất giác run lên. Cô bỗng thấy có chút may mắn, nếu không có lớp quan hệ này, kết cục của cô chắc chắn sẽ còn thảm hơn. Nhận ra sự khác thường của cô, Lục Dập có chút bất lực. Không nói không được, mà nói ra, Tô Uẩn sẽ lại thấy anh là kẻ vô tình. Anh dịu dàng vỗ về sau lưng cô. Tô Uẩn, đó là chuyện trước kia, chúng ta chỉ nói về hiện tại thôi. Trước đây, anh cũng có tốt với mình hơn đâu. Ha ha, Tô Uẩn thu lại vẻ mặt, chuyển chủ đề. Trần Túy bây giờ đang làm gì? Em quan tâm người khác như vậy làm gì? Lục Dập lật người cô lại, để xuống dưới thân. Tô Uẩn bất ngờ ngã xuống, đầu suýt chút nữa đập vào thành giường thì được một đôi tay to kịp thời đỡ lấy. Em chỉ cảm thấy anh ta là phó quan của anh mà hình như không mấy khi gặp. Nhắc đến chuyện này, 3 tháng trước Lục Dập có giao cho anh ta một chuyến công tác đến Lào giám sát dự án xây dựng tuyến đường sắt hữu nghị. Nhưng Trần Túy phản ứng rất dữ dội, thà ra biên giới, trấn thủ chứ nhất quyết không đến Lào. Đãi ngộ thế nào cũng không chịu đi. Chuyện đành thôi. Bây giờ, Trần Túy thay anh quản lý công việc ở Phủ Đại Niên, nên đương nhiên ít thấy bóng dáng. Nhưng Lục Dập không có tâm trạng nói chuyện người khác với cô. Bàn tay to lớn vừa nhấc lên, đã nhanh gọn lột sạch quần áo trên người cô. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, Tô Uẩn bị tách rộng hai chân để cảm nhận nhiệt độ của anh. Khi anh tiến vào, Tô Uẩn choàng tay qua cổ anh, ngẩng đầu, ánh mắt vừa mê ly vừa xinh đẹp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cũng thật trùng hợp, Tô Uẩn chỉ vừa nhắc đến hôm đó, không ngờ chưa đến ba ngày đã gặp được Trần Túy. Chỉ là không khí không được vui vẻ cho lắm. Mâu thuẫn bắt nguồn từ một câu nói của Trần Túy. Cô Tô, đã nghĩ lâu như vậy mà vẫn chưa thông suốt sao? Động tác vốn định lách người rời đi của Tô Uẩn buộc phải dừng lại tại chỗ. Cô không hiểu tại sao Trần Túy đột nhiên hỏi những lời này. Có lẽ là đang bất bình thay cho Lục Dập. Cô cười khẩy quay người nhìn anh ta. Sao thế? Phó quan Trần, anh định đến đây hỏi tội tôi à? Trần Túy mím môi. Không ngờ Tô Uẩn lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi không có ý đó. Chỉ là muốn nói với cô, hãy suy nghĩ cho kỹ. Anh hai bây giờ là chỗ dựa lớn nhất của cô. Gả cho anh ấy, cô chẳng có gì thiệt thòi cả. Là anh ấy bảo anh nói vậy. Tô Uẩn lạnh lùng hỏi. Là ý kiến của riêng tôi, không liên quan đến anh hai. Ánh mắt Trần Túy nhìn cô dần trở nên lạnh lùng. Cô Tô, tôi tôn trọng gọi cô một tiếng cô Tô. Khoảng thời gian này, anh hai đã đối xử với cô thế nào? Cô đã bình an vượt qua 3 năm đó ra sao? Thậm chí còn lâu hơn nữa. Cô Tô, hãy tự hỏi lòng mình xem có bước nào không phải nhờ sự che chở của anh hai không? Nếu lúc trước anh ấy không hộ tống cô ra nước ngoài, lánh nạn, cô nghĩ mình có thể bình an sống sót đến bây giờ sao? Rồi sao nữa? Anh muốn nói gì? Tô Uẩn cười. Nói tôi không biết điều. Tô Uẩn tiến lại gần anh ta, chát. Một tiếng chát giòn giã, tát thẳng vào mặt Trần Túy, khiến anh ta không kịp phòng bị. Cả người anh ta cứng đờ, chỉ nghe thấy Tô Uẩn vẫn đang nói. Trần Túy, anh quản cũng quá nhiều rồi đấy. Có thời gian đến đây cảnh cáo tôi, chi bằng anh đi nói với Lục Dập, bảo anh ấy cút xa một chút, đừng lượn lờ trước mặt tôi cho chướng mắt. Tôi ước gì anh ấy thả tôi đi, sống hay chết cũng không liên quan đến anh và anh ấy. Nhưng anh nói rất đúng, tôi là người phụ nữ không biết điều, Tô Uẩn. Chính là một người phụ nữ không biết điều. Tô Uẩn cười mỉm, nhìn bàn tay đã tát anh ta vẫn còn hơi ửng đỏ, cô đã dùng hết sức lực. Đám người này ngày nào cũng như ruồi bọ, chỉ biết nhìn chằm chằm cảnh cáo cô. Sao nào, cô không có nhân quyền của riêng mình á? Tôi không chỉ không biết điều, tôi còn ỷ thế hiếp người. Tô Uẩn lại gần, nhìn vào đôi mắt bối rối của anh ta, thản nhiên trêu chọc. Cho nên, bớt gây chuyện trước mặt tôi đi. Nhìn bóng lưng dứt khoát quay đi của cô, Trần Túy ôm mặt sững sờ tại chỗ. Hôm nay, nói ra những lời này, đúng là anh ta đã lỡ lời. Khoảng thời gian này, Lục Dập tự hạ thấp mình để chiều lòng một người phụ nữ. Ngay cả anh ta cũng thực sự không nhìn nổi nữa. Vì vậy mới lên tiếng khuyên can. Lục Dập đối xử tốt với Tô Uẩn thế nào, người tinh mắt nào cũng nhìn ra được. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lục Dập còn không thèm nhấc mí mắt. Mãi cho đến 3 phút sau vẫn không thấy ai nói chuyện. Anh nhíu mày. Cậu có việc gì? Vẻ mặt im lặng, không nói của Trần Túy. Trông có chút tủi thân. Chưa cần mở miệng, Nhìn thấy dấu tay trên mặt anh ta là Lục Dập đã hiểu ra tình hình. Đặt bút máy xuống, Lục Dập khoanh tay trước ngực, nói giọng bình thản. Cậu chọc cô ấy làm gì? Anh hai, dù biết sẽ bị trách mắng, Trần Túy vẫn phải nói. Anh nương chiều, cô Tô quá mức rồi. Lục Dập thờ ơ, chưa đủ gì cơ. Trần Túy cứng người. Cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. Trần Túy thật sự không còn gì để nói. Ném văn kiện phê duyệt của Phủ Đại Niên lên bàn, định báo cáo công việc theo đúng quy trình. Lại nghe anh tự nói tiếp. Tôi biết cô ấy muốn làm gì, nhưng tôi muốn đợi cô ấy mở miệng. Lần này vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt Trần Túy. Anh hai, anh đang nói gì vậy? Lục Dập nhướng mí mắt. Cô ấy muốn quyền lực. Quyền lực. Trần Túy bị sốc thật sự. Chuyện này rõ ràng không phải là không thể. Nhưng dù có nuông chiều đến mấy cũng không thể để cô ấy làm bậy được, đúng không? Tôi thấy cũng không phải là không được. Lục Dập không giống đang nói đùa. Cô ấy muốn, tôi có thể cho. Huống hồ, cô ấy làm cũng chưa chắc kém hơn người khác. Đây không phải là chuyện làm tốt hay không. Những chuyện đó mới qua vài năm, dù tình hình hiện tại đã tạm ổn định, nhưng với bao nhiêu người biết chuyện như vậy, anh còn mong tất cả mọi người chấp nhận sao? Gương mặt đó của cô ấy lộ diện trước công chúng không phải một hai lần, bây giờ xuất hiện lần nữa chẳng phải là chờ người khác nắm tóp sao? Anh ta thật sự không biết Lục Dập trở nên vô lý như vậy từ khi nào. Lục Dập đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang cho cá ăn ở dưới lầu cách đó không xa, ánh mắt chịu nặng. Chưa thử sao biết không được. Lục Dập nhẹ nhàng vén rèm cửa. Tôi đã có bản lĩnh dọn dẹp hậu quả cho cô ấy, vậy trải đường cho cô ấy thêm lần nữa thì đã sao? Trần Túy không còn lời nào để nói. Lục Dập say mê nhìn bóng lưng của cô, người dưới lầu dường như cũng cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình. Tô Uẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô, tựa như được bao phủ bởi một vầng hào quang, đẹp đến nghẹt thở. Anh nhìn vào lồng ngực của người phụ nữ, trái tim dưới lớp da thịt của cô đang nghĩ gì đã dần trở nên rõ ràng. Vương quyền phú quý, thật khiến người ta say mê. Tô Uẩn và anh giống nhau. Anh mừng vì Tô Uẩn giống mình, cũng mừng vì thứ cô muốn là thứ anh có thể cho. Nếu không, anh còn có gì đáng để lấy ra chứ? Giống như cô từng nói, một trái tim đã hắc hóa mục giữa, hay là một linh hồn giả tạo. Lục Dập chưa bao giờ nghĩ rằng trái tim đã sớm bị hiến tế trên con đường tranh đoạt quyền lực này, lại có thể đập rộn ràng trở lại. Anh ghét cảm giác ngoài tầm kiểm soát này, nhưng lại không thể rút ra, cam tâm tình nguyện sa ngã. Tô Uẩn nhìn anh một lúc lâu, thức ăn cho cá trong lòng bàn tay bị bóp vụn, một cơn gió thổi qua, cuốn đi sạch sẽ. Cô đang sầu não, không biết nên mở lời với Lục Dập thế nào mới phải dùng hôn nhân để trói buộc anh. Sau khi từ Mỹ trở về, cô đã đưa ra quyết định, ít nhất không thể bị động như vậy. Cô sẽ không chỉ vì vài lời của Lục Dập mà đoán trước được kết cục của mình. Tô Uẩn chưa bao giờ phủ nhận mình rung động trước Lục Dập, cũng thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh ngày càng sâu đậm. Nhưng như vậy là chưa đủ, cô không cần sự che chở nào cả. Sự che chở này sớm muộn cũng sẽ tan biến, cô muốn nắm giữ chủ quyền. Quyền lực mới là vũ khí tốt nhất để chi phối người khác và bảo vệ bản thân, còn hiệu quả hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào. Một ngày nào đó, cô muốn tự mình đứng trên sân khấu hoa tươi, chứ không phải là người tình vô danh trốn ở phía sau. Đến lúc đó, những chuyện không chịu nổi và những lời đe dọa trong quá khứ đều phải phủ phục dưới chân cô, khiến những kẻ gây họa đó phải cúi đầu xưng thần. Tô Uẩn nhìn người bên cửa sổ, mỉm cười, thật ngọt ngào.